Ta man hoang bộ lạc, chương 730, gocchuyenaudio.com. Cánh cửa thanh đồng khép lại, cổ trần nhìn chằm chằm vào cánh cửa địa cung đã đóng chặt một lát mới quay người rời khỏi chỗ này, đi về phía một tòa đại điện ở trước mặt, nơi đó chính là anh linh điện của bộ lạc. Tất cả tộc nhân chiến tử cho cốt đều sẽ được đưa vào trong anh linh điện, không chôn cất thi thể ở tổ lăng ở trong tổ địa nữa rồi. Từ lâu rồi thi thể đều được đốt thành tro rồi cất giữ, trong tương lai, trừ khi có cống hiến to lớn, tộc nhân trong bộ lạc mới có tư cách được chôn trong tổ lăng. Còn không thì tất cả đều phải đốt thành tro cốt rồi đặt vào trong anh linh điện, dù sao nhân số tử vong trong chiến tranh sẽ càng ngày càng nhiều, không thể nào chôn cất tất cả trong tổ lăng được. Đối với chuyện này, cổ trần đã thay đổi từ lâu rồi, sau khi trải qua vài cuộc đại chiến hắn đã nhận ra được điều này. Trước anh linh điện, cổ trần bước từng bước lên bậc thang, đi vào trong đại điện thần thánh nhất của bộ lạc. Nơi này lưu trữ tất cả tro cốt của tộc nhân chiến tử, để vô số tộc nhân, hậu nhân trong bộ lạc tế bái, chiêm ngưỡng. Anh linh điện, cổ trần đứng trong anh linh điện, nhìn đại điện trống trải trước mắt, một cố khí tức trang nghiêm, thần thánh bao phủ nơi này. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, nghĩ đến một vấn đề, chính là sau khi chết linh hồn sẽ đi đâu, vì sao hắn chưa bao giờ trông thấy linh hồn của nhân tộc tồn tại. Những người chiến sĩ chết trận kia, không biết linh hồn bọn họ đã đi đâu, cổ trần chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn bọn họ. Điều này giống như một cái gái ghim trong lòng hắn, khiến hắn luôn có cảm giác có cỗ lực lượng tối tăm tồn tại, sau khi chết linh hồn của nhân tộc sẽ đi đâu. Là địa ngục hay là địa phủ, anh linh thật sự có thể quay về sao? Cổ trần nhíu chặt mày lại, một ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong đầu hắn, vậy thì rốt cuộc anh linh có tồn tại hay không? Anh linh có phải tồn tại bất hủ bất diệt không? Trong thế giới này mọi chuyện đều có thể xảy ra, hắn thu được một số tin tức vụn vặt có liên quan đến linh hồn, có liên quan đến anh linh, anh hồn. Từ đó được biết một nội dung quan trọng, anh linh có tồn tại, một loại trạng thái linh hồn bất hủ cường đại được gọi là anh linh hoặc là anh hồn. Tóm lại, cổ trần xây dựng nên anh linh điện thật ra chính vì một tin tức không hoàn chỉnh kia, hắn cũng không rõ đó có phải là sự thật hay không. Vù, sau đó cổ trần nhẹ nhàng vung tay lên, thả xuống một bộ hài cốt kinh người, đó là một bộ xương, toàn thân trong suốt sáng long lanh, giống như thần ngọc tản ra khí tức cường đại. Bộ xương người này, chính là di hài của tiền bối nhân tộc hắn mang về từ trên cốt sơn ở trong thần quốc, là một vị đã từng là cường giả cái thế của nhân tộc. Tiền bối, đây là anh linh điện của bộ lạc ta, ngài tạm thời chịu thiệt thòi tọa trấn nơi này nhé. Cổ trần cúi gập người xuống trước bộ hài cốt đứng sừng sững không ngã kia, biểu đạt sự kính nể và tôn trọng của bản thân, sau đó đặt bộ thi hài của tiền bối cường giả nhân tộc này vào chỗ sâu nhất trong anh linh điện. Ở nơi đó có một cái thanh đồng tế đàn, bên trên khắc họa lấy vô số ký hiệu kỳ quái, là thứ do chính cổ trần tạo ra. Tác dụng duy nhất của thứ này chính là dùng để hấp dẫn hội tụ linh hồn du đãng, ý niệm tàn hồn trong thiên địa. Thật ra đây chỉ là thử nghiệm của cổ trần, hắn muốn bồi dưỡng ra một anh linh, có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. gocchuyenaudio.com. Linh hồn tu luyện đến cấp độ của hắn tự nhiên sẽ hiểu được một vài bí mật liên quan đến linh hồn, cho nên hắn mới tạo ra nơi này. Một bộ xương người khủng bố, được đặt lên trên tế đàn, để vào trong một chiếc quan tài bằng thanh đồng, chính là hạch tâm của anh linh điện, trấn áp anh linh điện. Bộ hài cốt của cường giả tiền bối nhân tộc này ẩn chứa một cỗ uy năng đáng sợ, cổ trần chọn chúng nó mang về là có nguyên nhân quan trọng. Dầm, cổ trần khép nắp quan tài bằng thanh đồng kia lại, từ từ lui xuống dưới, đứng trước tế đàn yên lặng nhìn nắp quan tài đang dần dần phủ lên trên. Đúng lúc ấy, thanh đồng quan rung lên ầm ầm, một luồng sáng phát ra, khí tức và ánh sáng kỳ dị từ bốn xung quanh lao tới, hội tụ vào trong thanh đồng quan. Có lẽ, trong tương lai thật sự có thể sẽ thai nghén ra được một anh linh cường giả của nhân tộc. Nghĩ đến điều này, cổ trần không nhịn được thốt ra khỏi miệng, sau đó lập tức quay người rời khỏi anh linh điện. Hắn muốn đi thị sát vài tòa thành của bộ lạc một phen, còn muốn đi thăm dò tất cả các quặng mỏ, linh viên. Trong Bách Man Sơn một lần, cách chương.